Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, im ắng giết chóc. Hiện tại những này Ranger dùng phương pháp như vậy chờ cứu viện. Đối với chúng ta thế nhưng là cực lớn bất lợi a. Quái tặc Gâu Lầm lo lắng nói, không cần phải lo lắng. Đem người Gâu Lầm toàn bộ phóng xuất nói cái kia địa chấn. Còn lại giao cho ta. Tùy tiệt chuẩn bị rút lui. Gen nói ra, quái tặc Gâu Lầm gật gật đầu đem hắn 6 cái Gâu Lầm tập trung lại. Hướng phía Ranger bảo vệ phạm vi sử xuất địa chấn. Lập tức đất rung núi chuyển thiên hôn địa ám. Pokemon năng lực chống cự còn tốt một chút. Cái kia 7 cái Ranger huyết nhục chi khu như thế nào trải qua chịu được. Nhất là cái này 6 cái Gâu Lầm đất tập trung chấn. Lúc này cái này 7 cái Ranger cũng cảm giác toàn thân tan rã. Nhưng là sau đó bọn hắn cũng ý thức được. Riêng phần mình đều phái ra Pokemon đem nó thọt tới trên thân. Khỏi bị địa chấn tổn thương. Gen đã trải qua huấn luyện như thế. Tự nhiên vô cùng rõ ràng nhược điểm ở nơi nào. Một mực phòng thủ mặc dù có thể kéo dài thời gian. Nhưng là cũng rất dễ dàng bị một chút tuyệt chiêu nơi nhằm vào. Bốn đầu Weezing, Gen ném ra Pokebo. Bốn đầu Weezing sau khi đi ra liền phóng ra hơi độc lan tràn ra ngoài. Dạng này phạm vi tính tổn thương dễ dàng nhất đại loạn bọn hắn trận cước. Đầy trời màu đen ga hướng phía Ranger đoàn thể phô thiên cái địa bao phủ tới. Đối diện với mấy cái này độc vụ ngược lại là không làm khó được bọn hắn. Hệ Flying Pokemon tập trung lại gas gào thét mà ra. Cuồng phong phía dưới những này hơi độc bắt đầu tiêu tán. Zenga, những này đều tại kên trong tính toán. Zenga đồng thời cũng sử xuất Niceset. Nhan sắc cùng hơi độc vô tướng trên dưới, căn bản không phân biệt được, nhưng mà Niceset không phải gas liền có thể thổi tan. Niceset mang theo khí tức kinh khủng hướng phía Ranger đoàn đội phương hướng ép xuống. Gas vẻn vẹn thổi tan hơi độc, nhưng là vẫn còn có vật chất màu đen hướng bọn hắn ép xuống. Lúc này Ranger đã phát sinh khủng hoảng, này sao lại thế này? Những này hơi độc làm sao thổi không tan. Mau ngăn cản. Nếu không để Pokemon trúng độc liền đại nạn lâm đầu. Ken xem xét trận cước đã loạn. Niceset đã dần dần từng bước xâm chiếm bọn hắn trận hình. Quái tặc Gâu Lầm cùng Tyson cũng ở một bên thấy ngạc nhiên. Nghĩ thầm đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lại có khả năng như thế. Những này Niceset mục đích chẳng qua là tạo thành khủng hoảng, đánh vỡ tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Kỳ thật Niceset tổn thương hiệu quả cũng không phải là rất lớn. Tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Tại Niceset khuếch tán quá trình bên trong, Zenga đã đem cân phiêu dây theo vào đi qua. Cân phiêu dây có 100% để đối thủ hỗn loạn hiệu quả. Là đối phó dạng này thuần phòng thủ trận hình tốt nhất kỹ năng. Rất nhanh, Niceset bên trong liền truyền đến quỷ khóc sói gào còn có các loại kỹ năng. Thân thể va chạm thanh âm, cái gọi là trận hình đã sớm loạn thành hỗn loạn. Các ngươi làm gì, không cần tự giết lẫn nhau a. Mau dừng lại, đừng sợ, chúng ta cứu viện rất nhanh liền đến. Đều riêng phần mình trở lại tại chỗ. Nhanh. Ta là ngươi trainer a, làm sao ngươi không biết ta sao? Nhanh thi hành mệnh lệnh. 7 cái Ranger khàn cả giọng, nhưng mà ở vào trong hỗn loạn Pokemon làm sao có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Thật coi chính mình cũng là ass a. Gen gật đầu, nhẹ nhàng nói một câu, không sai biệt lắm. Cái bóng của mình vô thanh vô tức kéo dài, rốt cục không còn có nghe đến mấy cái này Ranger tiếng ồn ào. Cái bóng của mình cũng dần dần trở lại chân của mình hả? Hiện tại liền dùng Hypnosis đi. Khiến cái này Pokemon yên tĩnh. Gen trong lòng mặc niệm. Mảy may nhìn không ra bất kỳ dị thường. Quái tặc Gâu Lầm cùng Tyson một mực nhìn thấy liền là một trương mặt lạnh lùng. Cho bọn hắn một loại không giận tự uy cảm giác. nhìn qua chính là cái gì đều tại kênh trong khống chế. Theo thôi miên sóng ánh sáng khuếch tán, Pokemon tiếng đánh nhau cũng yếu xuống dưới, cuối cùng toàn bộ biến thành nằm ngáy o o thanh âm. Nai xết tiêu tán theo, những này Pokemon cũng bắt đầu bại lộ đang trách trộm Golem cùng Tyson trước mặt. A, quái tặc Golem cùng Tyson đồng thời phát ra một tiếng thét. Cái kia 7 cái Ranger thế mà đều biến thành thây khô. Bộ dáng dị thường kinh khủng. Ken cười lạnh một tiếng, nói ra, các người cũng là quát tháo giang hồ nhân vật phong vân. Chút chuyện này cũng đáng được kinh ngạc như thế à? Các người chẳng lẽ không biết U Linh Pokemon là nhiếp nhân tâm phách sao? Nói xong, Ken từ những này Ranger trên thân gỡ xuống Pokebo, đem tất cả Pokemon thu sạch vào Pokebo bên trong. 10 cái Ranger cộng lại tổng cộng có 50 cái Pokemon. Thủ đoạn như thế có được Pokemon chỉ có thể để đội Rocket thu về. Đối với khoản tài phú này, quái tặc Golem cùng Tyson thế nhưng là không dám có chút ý nghĩ xấu. Hiện tại xử lý một chút hiện trường, dùng hệ file Pokemon đem cái này 10 bộ thi thể hóa thành cho tàn. Dùng hệ Flying Pokemon đem cho cốt thổi tan. Gen nói xong, Tyson cùng quái tặc Golem tranh thủ thời gian bận rộn. Cuối cùng 6 cái Golem xử lý một chút hiện trường. Hết thảy xử lý sẵn sàng, nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui rời hiện trường. Cũng may hai người xe hàng ngay tại cách đó không xa. Từ trong lòng khẩn trương, quái tặc Golem mở cũng là dị thường nhanh chóng. Sợ chọc không phải là, hiện tại hai người đối Ken có thể nói là đã kính vừa sợ. Tyson cùng Ken ngồi tại chỗ ngồi phía sau, dẫn đầu nói, còn không biết xưng hô như thế nào, liền gọi ta X đi, chúng ta là hợp tác cùng có lợi quan hệ, tất cả mọi người là vì tiền, tại xã hội này lấy điểm sinh hoạt, chỉ muốn các ngươi đi theo ta mạch suy nghĩ đi, tuyệt đối bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Ghen, nói ra, đó là, vừa mới thủ đoạn của ngươi chúng ta cũng kiến thức qua. Làm chúng ta chuyến đi này thà rằng nhiều một người bạn cũng không thể nhiều cái cửu nhân a. Cái gì điều tra quan Ranger loại hình đã đủ để chúng ta nhức đầu. Đó mới là chúng ta cùng chung địch nhân a. Tyson nói ra, quái tặc Golem cũng đi theo phụ họa. Các ngươi biết liền tốt, phía dưới ta liền có một cọc mua bán lớn cần muốn các ngươi hỗ trợ. Với lại không cần lo lắng liên minh can thiệp. Mặc dù hàng hóa không phải rất hy hữu nhưng là số lượng nhiều. Tiếp xuống 2-3 năm có thể cùng nhẹ nhõm an nhàn lừa một bút. Ken nói ra, quái tặc Golem cùng Tyson nghe trong lòng đều đắc ý. Cái thế giới này không có cái gì so với ích lợi càng để người đỏ mắt rồi. Không biết cần chúng ta hỗ trợ cái gì, nhất định làm theo. Các người xử lý tốt trên tay sự tình về sau tranh thủ thời gian xuất phát đi. Hoen địa phương thẻ Nasu thị, liền ở đến Devon Corporation công ty phụ cận. Ta đi qua về sau sẽ xuất hiện tại Devon Corporation công ty. Đến lúc đó chúng ta lại cụ thể thương nghị. Các người cũng cần mau mau rời đi Johto. Mặc dù chúng ta xử lý mấy cái kia Ranger, nhưng là một cái Ranger tiểu phân đội cứ như vậy vô cớ biến mất Johto League chẳng mấy chốc sẽ có hành động lớn đến tìm kiếm. Các ngươi khẳng định là số một người hiềm nghi. Johto địa khu các ngươi là không tiếp tục chờ được nữa. Ken nói ra, quái tặc Golem cùng Tyson cũng là lòng còn sợ hãi. Gật gật đầu, giữ im lặng, nhưng là ngẫm lại lần này cũng cướp đoạt không ít hàng hóa. Thế nhưng là 2-3 năm thủ bút, trong lòng cũng liền cưỡng ép bình thường trở lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.